Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2400, chương 2397, át chủ bài. Oanh, thô to cột sáng đem cửu vân chí tôn nuốt mất, một khu vực lớn đều bị cột sáng nuốt mất rất nhanh, đảo ánh sáng này trụ liền triệt để bị dẫn bảo. Đi theo một vòng lại một vòng vòng sáng. Hướng bốn phía khuếch tán, tác động đến chỗ đều bị cái này cột sáng chỗ chân vỡ, mọi người thấy đến nghẹn họng nhìn chân chối. Uy lực này thật là quá rung động, không biết cửu vân chí tôn lại là cái gì tình huống. Rất nhanh, chờ bạo tạc tiêu tán lúc sau, cửu vân chí tôn bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, hắn tình huống nhìn tương đối chật vật, cho dù hắn thể phách vô cùng cường hoành, tại cái này đáng sợ công kích phía dưới, vẫn là bị đánh cho bị thương không nhẹ, nhìn như chật vật một chút. Chí ít người là không có chết, đây mới là trọng điểm nhất chỗ. Hô hô hô, cửu vân chí tôn mắt đỏ. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đem mình bước đến tình cảnh như thế. Nếu không phải hắn thể phách cường đại một điểm, thật sự chính là xong đời. Hiện tại nhìn bề ngoài vẫn được, trên thực tế nội bộ đã bị hao tổn không ít, tình huống có chút hỏng bét. Hắn đang không ngừng thở lấy, đồng thời đang khôi phục lấy thương thế bên trong cơ thể. Kém chút liền bị Dịch Thiên Vân cho giải quyết hết, đám người ngoại trừ rung động bên ngoài, vẫn là rung động. Không riêng rung động Dịch Thiên Vân uy lực công kích kinh người, càng là chấn kinh cửu vân chí tôn đem một chiêu này cho tiếp tục chống đỡ. Nếu là đổi lại những người khác, sợ là cũng không biết chết bao nhiêu lần, dạng này đều có thể chặn lại. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới cửu vân chí tôn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi cản không xuống, thật nếu là như vậy sắp kết thúc rồi, vậy thật là không có ý gì. Khụ khụ khụ, liền chiêu thức kia còn muốn diệt đi ta, ngươi còn quá non. Cửu vân chí tôn hừ lạnh một tiếng, đem thương thế bên trong cơ thể cho áp chế xuống, chuẩn bị ấp ủ dễ giết chiêu. Thật sao? Vậy liền một lần nữa, như thế nào? Dịch Thiên Vân không có cho đối phương quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, lần nữa mở ra miệng lớn, hướng cửu vân chí tôn cái này bên cạnh giận bắn ra nhất đạo thô to cột sáng. Một màn này để đám người con mắt đều trừng lớn lên, mạnh như vậy uy lực chiêu thức, còn có thể trên ngựa thi triển lần thứ hai. Dưới tình huống bình thường, đáng sợ như vậy sát chiêu, chỗ nào có thể một mực sử dụng, khẳng định là sẽ hơi chậm một chút mới có thể thi triển đi ra. Uy lực càng lớn, tiêu hao liền càng sợ người. Ai ngờ Dịch Thiên Vân lập tức liền có thể thi triển ra lần thứ hai đến, đem bọn hắn đều dọa sợ. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả cửu vân chí tôn đều bị dọa kêu to một tiếng. Đáng chết! Cửu vân chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vạn lần không ngờ gặp được như thế biến thái, hắn còn cho là mình có thể hơi làm chậm lại một chút. Hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi, đều không chờ thở mấy hơi thở, đối phương liền tiếp tục công kích rất nhanh. Cửu vân chí tôn lần nữa bị Dịch Thiên Vân công kích nuốt mất. Mọi người thấy tình huống này lúc đều nhao nhao nuốt ngụm nước bọt, không biết lần này cửu vân chí tôn tình huống như thế nào. Lần trước đều chật vật như vậy, khó nói lần này chết chắc. Thật nếu là chết rồi, đây tuyệt đối là cực kỳ chấn động. Đây chính là thần Âu gia tộc tộc trưởng a. Cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân giết đi, đến lúc đó thần Âu gia tộc triệt để xuống dốc, hóa thành bụi bặm lịch sử. Khi phần lớn người coi là cửu vân chí tôn chết chắc lúc, đột nhiên nhất đạo thần quang năm màu phóng lên tận trời, đem cửu vân chí tôn cho bao phủ ở bên trong. Lúc này cửu vân chí tôn tình huống bị cái này thần quang năm màu cho bao trùm, Dịch Thiên Vân công kích đều bị cái này thần quang cho ngăn cản ở bên ngoài, không có cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Đám người trừng mắt, bị trước mắt một màn này cho rung động đến, không biết là bảo vật gì, mới có thể có như vậy hiệu quả, ngươi quả nhiên đem át chủ bài cho nhấc lên a. Dịch Thiên Vân thấy cảnh này lúc, đồng dạng không có cảm thấy nửa điểm kỳ quái Cửu Vân Chí Tôn chỗ nhấc lên át chủ bài. Kỳ thật chính là một kiện thiên tinh cấp bảo vật. Thiên tinh cấp chính là tinh tôn cấp bên trên bảo vật. Chính là cực kỳ hy hữu siêu cường bảo vật. Tại cái này Tàng Long Tinh bên trong, người sở hữu có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ có một kiện liền rơi vào Cửu Vân Chí Tôn trong tay, kỳ thật trên bản chất thiên tinh cấp bảo vật, khẳng định là lấy thiên tinh chí tôn sử dụng. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, thay vào đó bên trong tài nguyên không phải rất phong phú. Thiên tinh cấp bảo vật ít càng thêm ít, muốn phối hợp lại dùng, đều là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình, cái này trách không được bọn hắn. Chỉ có thể nói hoàn cảnh quá thảm, trước mắt liền không có khu vực nào. Các loại bảo tài có thể tùy chỗ hái, cái này là chuyện không thể nào, theo người tu luyện số lượng tăng nhiều. Không ít khu vực đều bị khai thác, muốn đầy đất đều có bảo tài, sớm đã không có khả năng, bởi vậy thần tinh tôn tu vi. Có thể sử dụng tinh tôn cấp bảo vật liền chết cười, thiên tinh chí tôn cũng đều là dùng tinh tôn cấp bảo vật, những bảo vật này hoàn toàn không thể đem tự thân trình độ cho phát huy ra. Thậm chí còn có chút trở thành vướng víu, điểm ấy từ Dịch Thiên Vân cùng Cửu Vân chí tôn đánh liền xem rõ ràng, ngay cả vũ khí đều không cần, chính là thuần túy dùng nắm đấm đối oanh, nếu như dùng vũ khí, so với dùng nắm đấm còn kém cỏi, cái kia còn dùng tới làm cái gì? Thiên tinh cấp bảo vật, mọi người tại thấy rõ ràng lúc sau, hung hăng ngược lại rút ngụm khí lạnh, bọn hắn đều không nghĩ đến Cửu Vân Chí Tôn át chủ bài vẫn còn có thiên tinh cấp bảo vật. Không sai, đây là thiên tinh cấp bảo vật, không nghĩ tới Cửu Vân Chí Tôn ẩn tàng sâu như vậy. Còn có thiên tinh cấp bảo vật, cái này có thể lật bàn. Cường đại chí tôn phối hợp lên thiên tinh cấp bảo vật, vậy liền nghịch thiên, đúng, khó trách Cửu Vân Chí Tôn lựa chọn ngưng chiến. Hai đại át chủ bài, đổi thành ta đều không muốn bạo lộ ra, chờ hoàn toàn đột phá đến 9 sao chí tôn lúc sau lại bại lộ cũng không muộn, cái này hắn chết chắc. Không nghĩ tới Cửu Vân Chí Tôn còn có cái này chờ át chủ bài, bọn hắn nhìn thấy Cửu Vân Chí Tôn có bảo vật này lúc đều lắc đầu thở dài, đơn giản chính là phạm quy lúc đầu tấn thăng làm 9 sao pháp tướng liền đã rất đáng sợ. Bây giờ còn có cùng thiên tinh cấp bảo vật, chiến đấu còn có gì khó tin? Nếu là ngay từ đầu Cửu Vân Chí Tôn liền lấy ra đến, chiến đấu sợ là đã sớm không có huyền niệm vừa rồi Dịch Thiên Vân oanh ra ngoài chiêu thức đáng sợ. Như vậy, cũng là bị nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, đủ để thấy bảo vật này cỡ nào cường hãn. Tử Kim Long bọn hắn sầm mặt lại. Trước đó vui sướng hoàn toàn bị tách ra. Bảo vệ này vừa ra, ai dám tranh phong? Ha ha a, Cửu Vân Chí Tôn chính là Cửu Vân Chí Tôn, ngay cả thiên tinh cấp bảo vật đều có giết hắn, hung hăng giết hắn. Mang Nguyệt Chí Tôn ở bên cạnh cười ha hà, mặc dù hắn đối Cửu Vân Chí Tôn rất khó chịu, nhưng như thế nào đều tốt qua Dịch Thiên Vân thắng được một trận chiến này. Một khi Dịch Thiên Vân thắng được một trận chiến này, cái kia thần Âu gia tộc không riêng không có, liền ngay cả bọn hắn Bắc Phong gia tộc cũng triệt để từ trên cái thế giới này xóa đi. Bởi vậy hắn hay là hy vọng thần Âu gia tộc chiến thắng, cầm xuống trận này. Ngươi có thể bức ta xuất ra lá bài tẩy này, ngươi bản sự ta thừa nhận rất mạnh, nhưng hết thảy dừng ở đây rồi. Cửu Vân Chí Tôn ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, hắn sống lâu như thế, Dịch Thiên Vân là cái thứ nhất bắt hắn cho bước đến loại tình huống này. Nếu như không đem Dịch Thiên Vân tiêu diệt, tuyệt đối sẽ hối hận suốt đời. Liên tiếp bại lộ cũng không là một chuyện tốt, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân, chỉ có thể lựa chọn bại lộ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.